Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, xuất trinh thượng đẳng thế giới. Hôm sau, Dạ Khôi ngồi ở vương tọa bên trên mắt nhìn xuống phía dưới một đám hoa hạ giới cao tầng. Bọn hắn từng cái trên mặt đều mang chút tâm tình kích động. Tuy rằng Dạ Khôi còn chưa nói lần này triệu tập bọn hắn muốn làm gì, nhưng mà mọi người cũng đại khái có thể đoán được. Lúc này hoa hạ giới đã hoàn toàn vượt qua tất cả trung đẳng thế giới. Đánh chiếm trung đẳng thế giới tựa như cùng trong túi lấy vật. Cho nên bọn hắn rối rít đoán được hẳn đúng là muốn chống lại chờ thế giới xuất thủ. Ta nhớ tất cả mọi người đã đoán được. Dạ Khôi thấy mọi người biểu tình cũng hiểu rõ, bọn hắn đại khái đều đoán được mình sau đó phải làm. Sao? Không sai. Tiếp theo hoa hạ giới sắp mở bắt đầu chinh chiến thượng đẳng thế giới. Dạ Khôi dừng một chút tiếp tục mở miệng. Hôm nay bắt đầu, đối với trung đẳng thế giới chinh chiến cường độ yếu bớt. Ngày sau đem phần lớn chiến lực an bài đến chinh chiến thượng đẳng thế giới bên trong. Hiểu chưa? Mọi thứ nghe theo thiên đế an bài. Trong đại điện một đám hoa hạ cao tầng cặp mắt hưng phấn nhìn đến Dạ Khôi. Cung kính vô cùng hô. Được, vậy sao tại chinh chiến thượng đẳng thế giới trước? Ta trước hết đem mọi người chiến lực lần nữa đề cao một cấp độ. Bạch Thiên Tà, có thuộc hạ, tại Dạ Khôi dứt lời sau đó. Bạch Thiên Tà nhanh chóng đứng dậy. Dạ Khôi đưa tay hướng về phía hắn một chỉ. Một kiện thánh khí, hơn 10 cái tiên khí lại thêm lượng lớn chuẩn tiên khí cùng thiên giai trở xuống chiến khí xuất. Hiện tại trước người hắn, đây là cho thi tộc, ngươi phân phối đi xuống. Tạ Thiên Đế ban ân, Bạch Thiên Tà kích động đem trước mặt toàn bộ chiến khí thu vào. Sau đó trở lại nguyên vị của mình. Viêm Lân. Dạ Khôi âm thanh lại vang lên lần nữa. Viêm Lân kích động đứng dậy. Cùng vừa mới Bạch Thiên Tà tình huống không sai biệt lắm. Cũng là bị Dạ Khôi ban cho lượng lớn chiến khí. Sau đó Thanh Thương Khung, Cơ Hồng Lăng hai vị này vực chủ cũng là đã nhận được lượng lớn chiến khí. Đem đồ vật phân phát xuống sau đó. Dạ Khôi trầm giọng mở miệng. Có những thứ này, hoa hạ chiến sĩ thực lực sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Hoa hạ ta giới sinh linh chiến lực vốn là so với thế giới khác cao. Hiện tại lại thêm những này. Ta hy vọng liền tính đối mặt thượng đẳng thế giới, hoa hạ giới cũng có thể hiện ra thế không thể đỡ uy thế. Định không phụ thiên đế nhìn nơi này. Được, trở về chuẩn bị chuẩn bị. Chờ bản đế tìm ra thích hợp thượng đẳng thế giới sẽ thông báo cho các ngươi. Mọi người lĩnh mệnh rời khỏi đại điện. Tại một đám hoa hạ giới cao tầng rời khỏi sau đó không lâu, Dạ Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Thế nào? Liền nhanh như vậy tìm ra thích hợp thượng đẳng thế giới? Dạ Khôi hơi bất ngờ mở miệng hỏi. Dạ Dương ngày hôm qua liền bị hắn phái đi ra ngoài tìm kiếm thích hợp lúc này hoa hạ giới chinh chiến thượng đẳng thế giới. Hắn muốn tìm không có một cái thánh chủ thượng đẳng thế giới. Nhưng mà thiên tiên cường giả cũng không thể quá nhiều. Về phần địa tiên cùng nhân tiên những cường giả này có bao nhiêu cũng không cái gọi là. Hoa hạ giới nhân tiên có hắn ban cho thánh khí. Đủ để ứng phó địa tiên cường giả. Đây chính là cái gọi là trang bị nghiền ép. Mà thiên tiên cường giả cứ giao cho Dạ Khôi tự mình tới đối phó. Nhưng mà nếu mà quá nhiều hắn cũng không thể bảo đảm có thể toàn bộ ngăn cản. Nếu như có một cái thiên tiên rãnh tay tới, này sẽ đối với hoa hạ giới tạo thành rất lớn thương vong. Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ hẳn là tìm được một cái phi thường thích hợp hoa hạ giới chinh chiến thượng đẳng thế giới. Nói một chút coi nơi đó tình huống. Cái thế giới này lúc này có 3 vị thiên tiên, không có thánh chủ cường giả. Về phần địa tiên cùng nhân tiên những thuộc hạ này cũng không có đi thống kê. Dạ Khôi trong mắt tinh quang chợt lóe, cười nói, biết rõ nơi đó sức chiến đấu cao nhất là được. 3 cái thiên tiên thật thích hợp làm lúc này hoa hạ giới đối thủ. Nha, đúng rồi, ta nơi này có một kiện chuẩn đế khí phi thường thích hợp ngươi. Dạ Khôi cười ha hả đem rút thưởng có được thời gian chi nắm, lấy ra. Sau đó trực tiếp ném cho đối phương. Dạ Dương nhận lấy quạt xếp cầm ở trong tay ngắm. Hắn là càng xem càng yêu thích. Đây quả thực là vì hắn lượng thân định tố. Chẳng những là hắn yêu thích quạt xếp, hơn nữa còn là có thời gian chi lực. Cùng hắn lĩnh ngộ thời gian đại đạo hoàn toàn xứng đôi. Tạ chủ thượng ban ân. Dạ Dương trực tiếp đem mình nguyên bản phổ thông quạt xếp thu hồi. Đem thời gian chi nắm cầm trong tay hướng về phía Dạ Khôi hành lễ khấu tạ. Tiếp theo hoa hạ giới liền từ ngươi trấn thủ. Ta đem dẫn dắt đại quân chinh chiến dị giới. Tuân lệnh. Ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày sau, hoa hạ giới đông bộ căn cứ chiến lược. Dạ Khôi trên người mặc màu vàng sậm chiến giáp đứng tại mấy chiếc siêu cấp chiến hạm trước. Lẳng lặng nhìn phía trước dị giới thông đạo. Phía sau hắn siêu cấp chiến hạm tổng cộng có 9 chiếc. Mỗi chiếc đều chuyên chở mấy trăm triệu hoa hạ chiến sĩ. Thượng đẳng thế giới không giống trung đẳng thế giới. Muốn hoàn toàn đánh chiếm cần thời gian rất dài. Trên người mặc phượng giáp mộ anh linh đột nhiên xuất hiện tại Dạ Khôi bên cạnh. Trầm giọng mở miệng. Dạ Khôi cau mày hỏi. Thượng đẳng thế giới thật sự có lớn như vậy sao? Phi thường lớn. 10 cái hoa hạ giới cũng không có một cái thượng đẳng thế giới diện tích lớn. Vậy tiên giới cùng thần giới há chẳng phải là càng lớn hơn? Đương nhiên, tiên giới diện tích là ngươi không cách nào tưởng tượng. Coi như là thánh chủ muốn đến tiên giới phần cuối cũng phải toàn lực phi hành vài năm. Hừm, ta biết rồi. Dạ Khôi gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi hướng đi dị giới thông đạo chỗ đó. Mộ anh linh cũng liền bận rộn đuổi theo. Toàn quân xuất phát, để lại một câu nói sau đó. Dạ Khôi cùng mộ anh linh trước tiên bước vào dị giới thông đạo. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó. Hai người xuất hiện tại một cái dãy núi vờn quanh địa phương. Tại hai người đi ra sau đó không lâu. 9 chiếc siêu cấp chiến hạm cũng rối rít đến. An tĩnh ngừng ở phía sau bọn họ. Nếu không trước tiên phái những người này đi tra xét một phen. Mộ anh linh nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Khôi. Hỏi nhỏ, Dạ Khôi lắc lắc đầu cười nói. Không cần phái người đi. Chúng ta tự mình đi gặp nhìn cái thế giới này đi. Dứt lời, Dạ Khôi quay đầu hướng về phía sau lưng 9 chiếc dưới chiến hạm khiến nói. Tất cả mọi người tại chỗ đợi lệnh. Chờ ta thông báo. Sau khi nói xong liền cùng mộ anh linh bay về phía phương xa. Ước chừng phi hành 1 giờ. Một tòa hùng vĩ thành trì xuất hiện tại tầm mắt của hai người bên trong. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó tăng thêm tốc độ. Chỉ chốc lát tựu đi tới nơi cửa thành. Cao lớn cửa thành có rất nhiều binh sĩ trấn giữ. Nhưng mà bọn hắn lại không vặn hỏi qua lại người. Nhưng mà tại Dạ Khôi cùng mộ anh linh muốn đi vào thời điểm lại bị binh sĩ ngăn cản. Các ngươi là người nào? Vì sao mặc lên khôi giáp? Dạ Khôi hơi sững sờ. Đối phương không nói hắn thật đúng là quên mất mình lúc này mặc lên khôi giáp đi. Ngươi không có tư cách biết rõ chúng ta là người nào. Dạ Khôi trọng đồng quang mang chợt lóe trầm giọng mở miệng. Tránh ra đi. Một đám binh sĩ bỗng nhiên tâm lý run nhẹ. Một cổ ý thần phục từ trong lòng dâng lên. Tiếp tục không tự chủ được bảo ra một con đường. Dạ Khôi dắt mộ anh linh chậm tay đi thong thả tiến vào. Vậy hai cái là người nào? Vừa mới thân thể của ta thật giống như không nghe sai khiến rồi. Chúng ta liền dạng này cho bọn hắn vào trong. Không thành vấn đề sao? Nhìn hai người khí chất rất có thể là trong hoàng tộc người. Cho nên cho qua hẳn đúng là không có vấn đề. Phải không? Cửa thành binh sĩ tại Dạ Khôi hai người sau khi rời đi nhỏ giọng nghị luận. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.